Chương 4190, 18 tuyến người đại diện, 39. Cơ mở, một người mặc chỉnh tề nam nhân xuất hiện trước mặt Đường Quả. Đường Quả phát hiện, cái này nam nhân nhìn nàng ánh mắt, trong mắt đầu tiên là mang theo chút cảnh giác, giống như xác định cái gì, lại buông lòng chút. Xin hỏi, ngươi là cùng ngươi phía trước hẹn xong, thần tinh giải trí người đại diện. Đường Quả lấy ra danh thiếp của mình đưa cho địa phương, ngươi là Hách Dạ A Đường tiểu thư mời đến. Hách Dạ đang nhìn qua danh thiếp về sau, là triệt để không đề phòng. Đường Quả đi theo vào, nhìn chằm chằm Hách Dạ bóng lưng, hỏi hệ thống, tiểu thống tử, ngươi có phải hay không còn để lọt cái gì trọng yếu tin tức? Hách Dạ giống như có điểm gì là lạ. Bộ dáng kia, có điểm giống là tại phòng bị phan cuồng. Theo lý thuyết Hách Dạ đều lạnh 7 năm tả hữu, năm đó phấn hắn người, cơ bản đều lớn lên. Một người biến mất tại màn hình bên trong, làm sao đều quên đi mới đúng. Phóng viên giải trí cũng không nguyện ý cùng phía người, fan hâm mộ sẽ còn nhớ kỹ, tới làm một cái theo dõi điên cuồng sao hệ thống, túc chủ đại đại, tại điều tra Hách Dạ thời điểm, ta liền có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì cái này tiểu hệ thống, ý nghĩ còn càng ngày càng nhiều, làm việc đều học xong lưu lại thủ đoạn, cho nàng thừa nước đục thả câu. Là như vậy, túc chủ đại đại, ngươi không phải bề bộn nhiều việc sao làm một cái hệ thống, vẫn luôn rất quan tâm trung thân đại sự của ngươi. Dù là biển người mênh mông, ta QNZ đang tìm nhà ngươi đại khả ái tung tích. Ta tin tưởng lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện, dù là xuất hiện muộn một chút QNZ không có quan hệ, tóm lại cuối cùng là sẽ đến bên cạnh ngươi. Vì lẽ đó, nhưng phàm là túc chủ đại đại coi trọng nghệ nhân, ta đều sẽ loại bỏ biến đổi. Ngươi là xác định Hách Dạ là hắn Đường Quả không nên là khích lệ, còn là dở khóc dở cười. Bất quá hệ thống lần này chó ngáp phải rồi, còn suy đoán đúng rồi. Đi qua các phương diện số liệu phân tích, cái này Hách Dạ là đại khả ái tỷ lệ chiếm 80% trở lên, mặt khác 20% thuộc về đặc biệt nhân tố, chính là hệ thống đều không có cách nào phân tích nhân tố. Vậy ngươi nói một chút, ngươi là thế nào xác định hắn chính là đầu tiên, cái này ra hỏa nhân thiết muốn đặc biệt một chút, Hách Dạ liền tương đối đặc biệt. Nhìn chung ngành giải trí nhiều như thế thịt tươi xuất đạo, giống hắn như thế vừa, còn là tương đối ít thấy. Giống hắn thảm như vậy, QNZ tương đối ít thấy. Giống hắn dạng này đỏ qua, lại lạnh đến kỳ quái, càng hiếm thấy hơn. Tiểu thống tử, mau nói. Một điểm nữa chính là, cái này ra hỏa 28 năm, vẫn luôn cho là độc thân, đừng nói đàm luận bạn gái, nữ sinh tay nhỏ đều không có kéo qua. Túc chủ đại đại. Ngươi nói đây là vì cái gì? Cái này không phải liền là vì ngươi thủ thân như ngọc sao? Muốn hắn không phải đâu, kỳ thật ta cảm thấy Hách Dạ cũng không tệ lắm, nếu như không phải, tên kia lại không xuất hiện, túc chủ đại đại muốn hay không đổi lại khẩu vị? Hệ thống đương nhiên là nói đùa, hắn hiện tại cũng 90% nắm chắc, là cái này. Tốt, ta trước đem hắn ký đến lại nói. Đường Quả đánh giá Hách Dạ nhà, cái nhà này tại một cư xá cũ. Trong phòng QNZ không có gì xa xỉ trang sức, tất cả đều vô cùng đơn giản, có thể thấy được cuộc sống của hắn xác thực trôi qua tương đối bình thường. Cho dù là phổ thông thông thời gian, nhưng là toàn bộ gian phòng bị thu thập đến chỉnh tề, không hề giống rất nhiều người không chịu nổi thay đổi rất nhanh về sau, đem cuộc sống của mình trôi qua một mảnh hỏng bét. Hệ thống không có đem những này cùng Đường Quả nói, nàng dự định chính mình xâm nhập tìm hiểu một chút. Thì hệ ưu do mỗi một cái nghệ nhân phía sau cố sự, là một cái người đại diện cơ bản. Hệ thống, liền lắc lư đi.